Hợp đồng Lọ Lem và hai chàng hoàng tử, chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thì đỡ tốn một bữa mà nó lú đầu ra khỏi chăn, mắt ti hí nhìn mama nó mày. Trời ơi, có dậy mau hay cô mama nó cứng họng tức muốn đứt gân mạch máu mà chết cho rồi. Hi hi hi, từ cửa phát ra âm thanh như ai đó đang cố nhịn cười đến sắp phát nổ làm nó phải ngơ ngác lú đầu một lần nữa ra nhìn. Một mắt, lại hai mắt, cuối cùng là trợn tròng. Nó nhíu mắt lại mở to ra, nhíu lại, mở ra. Hành động này Đờ Si lặp lại chục lần. Xong, để kiểm chứng những gì đang thù lù trước mặt cô phải là nằm mơ, nó lấy tay dụi dụi mắt. Một, hai, ba, ba a wa a, những gì trước mắt là thiệt sao? Ao anh lại ở đây, nó lắp bắp chỉ tay về. Thù lù trước mặt, thảng thốt kêu lên, là bác gái mở cửa cho anh vào, anh mỉm cười. Mẹ, nó chui lại vào chăn quấn lại như cái bánh ú hét lên. Mẹ mới nói con nên dậy đi mama nó cười hề hề nhún vai bỏ đi các con từ từ nói chuyện. Này, em ra đi tính trốn trong đó tới chừng nào, muốn làm bánh ú à, dù gì bộ dạng khi ngủ và lúc thức dậy của em anh đã thấy hết rồi. Ngại gì nữa, Ken, nó hét lên ngượng ngùng, lú hai con mắt ra trừng trừng nhìn Ken, hà hà, hà hà, anh nhìn bộ dạng của nó bật cười nghiêng ngã, cười gì chứ, sao anh lại ở đây, nó ngại ngùng long lanh mắt cô dám nhìn anh. Đến thăm em, Ken run giọng chưa dứt cười Đờ Si lên tiếng. À phải rồi, sao hôm qua anh lại về sớm vậy? Cô nói tiếng nào mà đi luôn thế, nó chợt nhớ điều gì từ trong chăn chui ra. Câu hỏi của nó làm anh đột ngột ngưng lại, khuôn mặt trầm xuống biểu hiện trạng thái khó hiểu, anh trầm ngâm cô nói gì, bất động như pho tượng. Đôi mắt xám xịt, Ken, Ken, anh sao vậy, nó nhìn anh kỳ lạ cô khỏi bất an Ken. Ken nó lay gọi anh lo lắng. Bù, một lúc lâu anh trầm giọng khàn khàn, hửm, nó ngó ngó anh, em thích run phải cô, anh nói đè nén chất giọng đang sôi sục trong yết hầu. Ơ, sao, sao chứ, nó nhảy dựng lên, đưa tay che ngang mặt che giấu sự xấu hổ đang đỏ gắt gao. Em thích run đúng cô, anh nghiêm giọng nói, em, cô biết, em nó ấp úng, mặt lại thêm phần hồng đỏ, mặt Ken xa sầm rõ, nó càng thêm xám đen. Thái độ vừa ngượng vừa ánh lên nét vui khi nhắc đến người đàn ông khác của nó làm anh muốn tiết lên bóp chết nó ngay tức khắc. Á, anh làm gì vậy, nó bất ngờ thét lên. Ken cô nói mà lôi nó khỏi giường ôm lấy nó bước ra ngoài. Buông em ra, anh điên hả? Buông ra, anh bế xốc nó đi xuống nhà. Ngang qua phòng khách, anh nghiêm mặt cúi chào hai vị tiền bối. Cháu xin lỗi hơn đường đột. Hai bác cho cháu mượn bu vài hôm ạ, mama and papa nó nghịch mặt ra cô hiểu cái mô tê gì gật đầu cái rụp như cái máy. Anh cúi đầu trao một lần nữa rồi đem nó đi thẳng ra ngoài. Ken, anh đang làm gì vậy, buông em xuống. Anh muốn đi đâu cũng phải đợi em thay đồ đã chứ, nó vùng vẫy hét lên chói lói. Cô cần, anh lạnh giọng nói nghe đáng sợ đến bốt người. Nó nhìn anh đến sững sờ. Người trước mặt nó cô phải là Ken vẫn hay vui cười hay nóng giận chọc phá nó. Mà đó là một người lạnh lùng, ánh mắt cô tia xúc cảm. Người này thật đáng sợ, nước mắt nơi khóe mắt giàn giụa ra. Sợ quá, bước ra khỏi cổng, anh toan đặt nó vào xe thì bị một bàn tay giữ lại. Anh là Ken nhíu mày nghi hoặc, xin lỗi, tôi là trợ lý của Tổng Giám Đốc Sun. Tôi Đờ Si phân phó đến đón cô Bu đi, trợ lý Kim thản nhiên nói. Ken nhíu mày gay gắt trừng mắt nhìn trợ lý Kim như hổ dữ, vùng người thô bạo hất tay trợ lý Kim ra, bước đến mở cửa đặt nó xe mạnh bạo sập cửa rồi bước đến trợ lý Kim. Phiền anh về nhắn lại với hắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cứ ngoan ngoãn ở nhà đi, xong việc chúng tôi sẽ về, cô cần hắn lo lắng anh nói, môi nhếch lên cười cao ngạo như một đế vương. Anh bỏ vào xe nhấn ga, chiếc xe xé gió lao đi như vũ bão. Húp, húp, hu hu hu hu hu, nó thút thít như một đứa trẻ bị bắt cóc đang sợ hãi. Nhưng thật sự là đang bị bắt cóc thì phải. Em đừng khóc nữa, anh nhẹ giọng nói, mắt vẫn cắm về phía trước lao đi. Húp, húp, hu hu hu hu, chúng ta, đi, đi đâu, em muốn, về nhà, nó nức nở vòi về. Cô Đờ Si, anh lạnh lùng nói, tại sao, cô, em muốn, về nhà, cho em về, nó khóc thét lên. Cô, em đi với anh cũng hét lên. Giọng anh đầy nỗi tức giận, cô kiềm chế Đờ Si nữa. Nó giật mình, hai gò má thắm lệ ướt át, hai mắt tròn xoe nhìn anh đầy sự sợ hãi. Ánh mắt sợ hãi, làm anh, thấy đau, nó cô khóc nữa, răng cắn chặt môi dưới. Người run run, nước mắt lòa nhòa hướng ra cửa sổ né tránh ánh mắt anh. Cổ họng cứ đôi lúc nấc lên nghẹn ngào, anh lái xe hơn một tiếng đồng hồ rồi dừng lại. Nó khóc đến mệt nhoài thiếp đi lúc nào cô hay. Anh nhìn nó xót xa tràn ngập yêu thương, bàn tay khẽ vuốt ve lên đôi má mềm mềm ướt nước mát lạnh. Khuôn mặt tinh khiết lúc ngủ của nó thật ấm áp và bình yên. Anh cúi người hôn lên đôi mắt nuốt đi những hạt pha phê tinh khiến còn đọng trên khóe mi, hôn lên cả hai cánh hoa anh đào mềm mại ngọt lịm. Anh xin lỗi, nhưng anh sẽ cô buông tay đâu. Đôi mắt cương nghị ánh lên tia tham lam, bá đạo và chiếm hữu. Đúng, anh có thể buông tay. Anh sẽ cô buông tay khi mà chưa bắt đầu. Anh bước ra khỏi xe rồi vòng qua mở cửa, ấm nó nằm gọn trong lòng bước đi. Cách chương.